Chương 1028, Thời không chân ý ngũ phẩm. 3 vạn năm trước, nắm giữ siêu hạng chân ý thời gian chân ý thiên tài võ giả, thành công đánh bại thiết giáp nhân ảnh, tiến vào linh hà tờ ơ y lê. Một câu nói kia lượng tin tức rất lớn. Đương nhiên, đối với thiết giáp nhân ảnh tới nói, chỉ là tùy ý nói một chút. Nhưng là, phương thần nghe vào trong lỗ tai, lại là vô cùng kích động. Thời gian chân ý, chỉ là siêu hạng chân ý mà hắn thời không chân ý, thì là thời gian cùng không gian kết hợp, là siêu việt siêu hạng tuyệt thế chân ý trong vũ trụ mịt mờ. Siêu hạng chân ý võ giả cũng rất ít. Tuyệt thế chân ý võ giả, càng là thưa thớt. Chỉ ít, cho đến trước mắt, phương thần còn chưa từng đụng phải một cái siêu hạng chân ý võ giả. Lập tức, phương thần liền làm ra quyết định, hướng phía thời không chân ý phương hướng phát triển, mới có thể đánh bại thiết giáp nhân ảnh. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phương thần chắp tay nói tạ, sau đó về tới trên sân khấu. Thiết giáp nhân ảnh nhìn xem phương thần, gật đầu nói, đã thật lâu không có người nói chuyện với ta, ta rất cô độc. Thiết giáp nhân ảnh căn bản không biết, bởi vì hắn một câu, dẫn đến nguyên bản không có chút nào hy vọng đánh bại hắn phương thần, có rất lớn hy vọng. Thời gian chân ý đều có thể đánh bại thiết giáp nhân ảnh, vậy ta thời không chân ý, nhất định cũng có thể đánh bại. Chật, phương thần bắt đầu lĩnh hội thời không chân ý kỳ thật, phương thần ban đầu ngộ ra liền là không gian loại chân ý, chỉ bất quá tại đột phá thời điểm, phát sinh dị biến, trở thành tuyệt thế chân ý thời không chân ý, phân hai bộ phận. Thời gian cùng không gian. Không gian phương diện, phương thần đã có rất tốt cơ sở, còn như thời gian phương thần, thì là khiếm khuyết rất nhiều. Thời không chân ý đạt đến tứ phẩm đỉnh phong chi cảnh, phương thần có một loại dự cảm, nếu như có thể đột phá đến ngũ phẩm chi cảnh, có lẽ thật sự có thể đánh bại thiết giáp nhân ảnh. Sau đó thời gian, phương thần toàn lực lĩnh hội thời gian phương diện. Thời gian, rất khó tu luyện. Bất quá, phương thần đã triệt để nắm giữ thời gian đình chỉ. Đối với thời gian gia tốc, cũng là mới nhìn qua cánh cửa. Sở dĩ, tu luyện, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Ông phương thần quanh thân, khí tức tràn ngập, không gian hỗn loạn vô cùng. Kẻ này không gian chân ý, đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Trong hư không, thiết giáp nhân ảnh bình luận. Theo cùng phương thần tiếp xúc, thiết giáp nhân ảnh cảm giác, phương thần tiềm lực rất mạnh, có khả năng đánh bại chính mình. Sau đó trong nửa tháng, phương thần không ngừng lĩnh hội thời gian phương diện. Chỉ cần có chỗ đốn ngộ, liền đi khiêu chiến thiết giáp nhân ảnh. Bất quá, mỗi một lần đều là thất bại chấm dứt. Đương nhiên, phương thần khiêu chiến, cũng không phải không có mục đích. Hắn mỗi một lần hoàn thiện một phần cảm ngộ, liền sẽ dùng tại thiết giáp nhân ảnh trên thân, muốn nhìn một chút, pha y chăng có cái gì không đủ. Chỉ có tại vĩnh vô chỉ cảnh chiến đấu bên trong, mới có thể nhanh chóng tăng lên. Câu nói này nói quá đúng. Vẹn vẹn nửa tháng, phương thần tiểu điên cuồng cùng thiết giáp nhân ảnh giao thủ 30 lần nhiều. Tương đương với một ngày muốn giao thủ 2 lần. Mà thiết giáp nhân ảnh tựa hồ QNZ rất hưởng thụ, ngược đãi phương thần quá trình. Nửa tháng sau, thời gian gia tốc, đã nắm giữ đại bộ phận. Lúc này, thời không chân ý rốt cục đạt đến bình cảnh, tựa hồ QN một cơ hội, liền có thể đột phá đến ngũ phẩm chi cảnh. Tiền bối. Phương thần đứng dậy, còn chưa nói xong, thiết giáp nhân ảnh liền biết được, kẻ này muốn khiêu chiến hắn. Ra tay đi. Thiết giáp nhân ảnh lạnh nhạt nói. Soạt tinh thần đại thủ, trong nháy mắt tràn ngập ra, phối hợp thời không chân ý, uy lực bạo tăng. Không gian cắt. Phương thần vận dụng không gian cắt, trong nháy mắt xé rách hư không, tinh thần đại thủ đột ngột ra thiết giáp nhân ảnh trên đỉnh đầu. Thiết giáp nhân ảnh có chút kinh ngạc, chợt nhếch miệng cười nói. Trong thời gian ngắn như vậy, kẻ này liền có thể đem không gian chân ý lĩnh hội đến mức độ này. Uống thiết giáp nhân ảnh khẽ quát một tiếng, thiết quyền doanh ra. Giang giác ngay tại thiết quyền sẽ đánh vào tinh thần đại thủ bên trên thời điểm, phương thần tâm ý khẽ động, thời gian gia tốc trong nháy mắt tràn ngập ra. Dùng phương thần làm hạch tâm, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, trong nháy mắt gia tăng. Soạt nguyên bản tốc độ cực nhanh tinh thần đại thủ, đồng nhiên lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Đột nhiên xuất hiện một màn, để thiết giáp nhân ảnh, cũng là vô cùng kinh ngạc. Thời gian gia tốc, để tinh thần đại thủ tốc độ tăng lên gấp 10. Trong nháy mắt liền vòng qua thiết quyền, đụng vào thiết giáp nhân ảnh trên thân. Phanh thiết giáp nhân ảnh trước ngực trên khải giáp, xuất hiện một cái thủ ấn. Đây là tinh thần đại thủ tạo thành. Hào tiểu tử. Thấy thế, thiết giáp nhân ảnh tốc độ cực nhanh liên tiếp đánh ra vài quyền, trực tiếp đem phương thần đập bay. Kém một chút, tiểu bị tiểu tử này cho đánh bại. Ngươi vừa mới công kích, vì sao tốc độ đột nhiên nhanh nhiều như vậy? Thiết giáp nhân ảnh nghi hoặc không thôi. Phương Thần thì là giang tay ra, có chút bất đắc dĩ. Thiết giáp nhân ảnh nhục thân lực lượng quá mạnh, muốn đánh bại, còn cần một chút thời gian. Xem ra, nhất định phải đem thời không chân ý tu luyện tới ngũ phẩm chi cảnh, mới có thể đánh bại thiết giáp nhân ảnh. Phương Thần âm thầm nói. Lần này giao thủ, đầy đủ để Phương Thần nhận thức được thời không chân ý nghịch thiên chỗ. Khoanh chân ngồi tại trong sân khấu, tiếp tục tham ngộ. Ngoại giới, đã qua đã hơn 2 tháng. Trọng Sơn bí cảnh QNZ sẽ quan bế, tiến vào bí cảnh ma luyện võ giả, nối đuôi nhau đi tới. Ha ha ha, rốt cục ra. Phong Thiên Tông đệ tử, kích động cười to. Mặc dù tại Trọng Sơn bí cảnh bên trong, có chút đệ tử tử vong, nhưng lưu lại đệ tử, thực lực đều là tăng vọt. Là cổ đạo môn người. Hư không thạch môn chỗ, cổ đạo môn người chậm rãi đi tới. Cổ đạo môn lần này gia nhập Huyền Thiên Tông võ giả, bản thân cũng rất ít. Lần này Trọng Sơn bí cảnh chuyến đi, càng là tổn thất mấy cái đệ tử. Đến, chỉ còn lại có lác đác không có mấy người đệ tử. Cổ thần sắc mặt có chu tờ âm trầm, hiển nhiên bởi vì đệ tử chết đi, có chu tờ không vui. Tất cả mọi người sau khi đi ra, hư không thạch môn chậm rãi quan bế. Ừm kiếm tiêu tông người đâu lúc này, thủ hộ trưởng lão mới phát hiện không thích hợp. Nghe vậy, cổ đạo môn cùng Phong Thiên Tông đệ tử, cũng là một mặt kinh ngạc. Chật, Phong Thiên Tông đệ tử cũng hỉ. Kiếm tiêu tông đệ tử, chỉ sợ tại Trọng Sơn bí cảnh bên trong toàn quân bị diệt đi ha ha ha, chết tốt lắm á cổ đạo môn đệ tử, thì là hơi kinh ngạc. Thủ hộ trưởng lao sắc mặt rất khó coi, hư không thạch môn quan bế, thì đại biểu cho Trọng Sơn bí cảnh bên trong không có người. Ý vị này kiếm tiêu tông nhất mạch người mới đệ tử, toàn bộ ngã xuống, tính cả tiểu thống lĩnh ở bên trong. Cái này một tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Phong Thiên Cung. Rất nhiều kiếm tiêu tông đi ra lão nhân, trong lòng tiếc hận, đồng thời mãnh liệt yêu cầu một lần nữa mở ra Trọng Sơn bí cảnh, bọn hắn muốn đi vào thăm dò. Bất quá, yêu cầu này bị cao tầng cự tuyệt. Kiếm tiêu tông đệ tử, toàn quân bị diệt, để cái khác hai tông đệ tử, không ngừng trào phúng. Bất quá, chuyện này, chỉ là tại Phong Thiên Cung bên trong đưa tới chấn động. Còn như những phân bộ khác, không có chút nào ảnh hưởng gì. Huyền Thiên Tông, Thông Thiên Đảo Ba Điện hai tông một hoàng tộc một trong. Thế lực chi đại, để cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ tượng. Chết mấy cái thiên cương cảnh võ giả, căn bản sẽ không để ý hiện thực liền là tàn khốc như vậy, đại tông môn càng là như vậy. Trọng Sơn bí cảnh đã quan bế, nhưng là Tây Thanh bọn người, hồn nhiên không biết. Bọn hắn tại tinh thần bên trong di tích, gian nan tiến lên. Đi qua thời gian dài như vậy gian nan hành tẩu, kiếm tiêu tông một chút đệ tử, rốt cục tụ hợp ở cùng nhau. Đương nhiên, cũng có một chút đệ tử, nội nhập địa phương nguy hiểm, chết ở đây. Tây Thanh sư huynh. Một ngày này, Cổ Phương cùng Tây Thanh tụ hợp. Cổ Phương, những người khác đầu Tây Thanh hỏi. Cổ Phương lắc đầu, ta không có gặp được những người khác. Tại Tây Thanh bên cạnh, chỉ có 4-5 cái đệ tử, còn có một số đệ tử, không có đụng phải. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Cổ Phương nhịn không được chửi bới nói. Chúng ta tựa hồ tiến vào một chỗ thần bí chi địa, nơi này vô cùng nguy hiểm. Tây Thanh no ý vậy làm sao bây giờ chúng ta muốn làm sao mới có thể trở lại Trọng Sơn bí cảnh? Nơi này quá nguy hiểm, tất cả mọi người muốn mau sớm trở lại Trọng Sơn bí cảnh. Bất quá, nhưng không có biện pháp gì. Tương đối Tây Thanh bọn người, Phương Thần ngược lại là tương đối may mắn. Mặc dù gặp bát túc yêu thú, nhưng là cu nở dê may mắn đào thoát. Sau đó, càng may mắn hơn là, gặp tầng băng dưới 3 vị cái thế cường giả. Cuối cùng, Dư A theo cửu tiêu phong chu di ngôn, đến chỗ này. Tinh thần linh hà trước, Phương Thần ngay tại lĩnh hội thời không chân ý quanh thân thời không khí tức tràn ngập, thời gian gia tốc thi triển đến cực hạn. Trong hư không, thiết giáp nhân ảnh ngay tại nhìn chăm chú Phương Thần. Hắn đã nhận ra Phương Thần quanh thân khí tức, tựa hồ có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm, không phải không gian chân ý thiết giáp nhân ảnh tự nhủ? Rõ ràng không gian khí tức rất nồng nặc, nhưng tại sao lại xen lẫn một chút thời gian khí tức? Thiết giáp nhân ảnh ánh mắt thâm thúy, nhìn xem Phương Thần. Chẳng lẽ là thời không chân ý nghĩ tới đây, thiết giáp nhân ảnh kinh ngạc không thôi. Hắn có chu tờ không thể tin được. Hẳn không phải là thiết giáp nhân ảnh mà nói. Nhưng vào lúc này, Phương Thần trong thân thể, phát ra ầm vang tiếng vang. Ngay sau đó, Phương Thần mở mắt ra. Đột phá thiết giáp nhân ảnh đôi mắt bên trong, ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Thời không chân ý, đột phá đến ngũ phẩm chi cảnh. Thời không chân ý đột phá đến ngũ phẩm, Phương Thần lòng tin 10 phần. Tiền bối. Thiết giáp nhân ảnh đã không kịp chờ đợi muốn cùng Phương Thần giao thủ. Xuất thủ. Thiết giáp nhân ảnh no y soạt tinh thần thông thiên thuật thi triển, thời không chân ý thôi động. Ông ngũ phẩm chi cảnh thời không chân ý, phi thường lịch tiên. Vừa mới thi triển, liền trực tiếp đem thiết giáp nhân ảnh nơi ở không gian cắt ra. Sau đó, thời gian gia tốc để Phương Thần thân hình, trong nháy mắt ra thiết giáp nhân ảnh trước đó. Giang giác tinh thần đại thủ, đáp xuống. Thiết giáp nhân ảnh không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, bị tinh thần đại thủ bao khỏa, sau đó chấn áp. Phanh thời gian dài như vậy, thiết giáp nhân ảnh lần thứ nhất bị Phương Thần cho đánh bay. Ngã trên mặt đất thiết giáp nhân ảnh, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Xin hỏi tiền bối, ta có hay không thắng? Phương Thần chắp tay hỏi. Thiết giáp nhân ảnh trọng trọng gật đầu, đôi mắt cực nóng vô cùng. Tiểu tử, ngươi chân ý, đến cùng là cái gì? Thiết giáp nhân ảnh gấp rút hỏi. Thời không chân ý Phương Thần no ý ở chỗ này, không cần thiết giấu giếm. Ông thiết giáp nhân ảnh trong đầu chấn động, kích động không thôi. Thật là thời không chân ý, quá rung động. Vô tận tuế nguyệt bên trong, hắn thế mà thật gặp một vị thời không chân ý võ giả.